mở một đường. Chanasabhapati lộ nhập thiền. Chấm suy dòng lộ hiện thông, lộ hiện thông. Trước cái lộ hiện thông này, nó còn có một cái lộ chúng ta gọi là lộ nhập thiền cơ, gọi là ba đa cá chà ná quy thi quy thí. Mà nhập thiền cơ đó tức là chúng ta nhập lại, lấy lại cái lộ nhập thiền này, như mà nhập ngũ thiền, nhập ngũ thiền, nhập ngũ thiền chúng ta mới hiện thông được. Thì khi mà chúng ta chuẩn bị, vị đó chuẩn bị hiện thần thông thì vị đó phải nhập thiền trước. Sau khi xả ngũ thiền ra rồi vị đó mới bắt đầu, mới bắt đầu hiện thông. Chút xíu chúng ta sẽ học, tuần sau nữa chúng ta học. Thì, chấm số dòng số 4, lộ đắc đạo mắc quy thí, lộ đắc đạo. Lộ đắc đạo này nữa chúng ta phải chia làm hai, bởi vì trường hợp đắc đạo thấp, đắc đạo, đắc sơ đạo từ phàm, mà đắc thành thánh thì cái lộ tâm nó sẽ diễn biến hơi khác hơn chút. Còn từ bậc thánh hữu học thấp mà tiến đến bậc thánh hữu học cao, hoặc là từ hữu học mà đến bậc A-la-hán, thì cái lộ tiến bậc đó lại có cái tâm khác đi. Nhưng mà chúng ta gom chung lại, bây giờ chúng ta kể chung nữa, chúng ta sẽ chia chi tiết ra. Lộ nhập, chấm số dòng số 5, lộ nhập thiền quả. Phalasamapatti quy thí. Đã nói rằng Phalasamapatti là người ta biết đó là quả thiền tế, bởi vì cái tâm quả, tâm quả mà quả đâu đại không bao giờ mình nhập được, quả đâu đại không có cái giai đoạn đó. Mà hãy gọi là Samapatti, phải là Samapatti, Samapatti động lực thiện hay là tốt, hoặc là Samapatti quả siêu thế, bị quả siêu thế là động lực mới Samapatti được. Chứ còn Samapatti cái này là sai, cái này không có làm việc Samapatti được, nó chỉ là cái bóng thôi. Còn cái tâm quả siêu thế thì cũng có điểm đặc biệt, mặc dù anh là quý ca quý ba cá nhưng mà có cái tính cách là cho quanh á, tức là động lực. Thành ra nói Sama phá lá được rồi, người ta biết rồi. Với lại khi mà chúng ta nhìn danh từ á, chúng ta nhớ, chúng ta xài danh từ phá lá Samapatti là không ai nói đó là quả hiện thế, Tại sao vậy? Bởi vì quả hiệp thế nó mang cái tên gọi là quý ba cát. Mà xài cái từ mà mắt rác phá lá, chữ phá lá quả siêu thế đó, mới xài chỉ là chữ phá lá. Chứ không ai mà lấy chữ phá lá mới xài cho mấy cái này hết. Mặc dù cả hai từ phá lá quý ba cá đều chính là quả cả, nhưng mà xài như vậy không có nhầm lẫn. Không, hễ trong cái lộ đắc đạo thì đương nhiên là có tâm quả trong đó rồi. Đắc đạo đắc quả không chậm trễ, Calico mà. Mình cần gì phải nói đắc đạo quả, mình chỉ nói đắc đạo là biết rồi. Cũng như giống như nói đi đến trường, đi đến trường học, khỏi phải nói là tôi đến trường học chữ hay là học gì á. Nói đến trường học là biết là đến đó phải có cái gì đó để học chứ. Nói đắc đạo thì phải biết rằng cái đó phải thành tựu quả gì đó, chắc chắn là phải vậy. Thành ra chúng ta khỏi phải nói dư, dư cái đó thì người ta gọi là dư trình độ, quá dư trình độ đi. Mai mốt mình làm bài mình cẩn thận cái chỗ đó. Có những chỗ chúng ta nói thiếu không được, nhưng mà có những chỗ chúng ta nói tới đó là nó vừa đủ nghĩa, chúng ta đừng nói thêm nữa. Chấm số dòng số 6. Nhập thiền diệt, lộ nhập thiền diệt. Ở đây chúng ta nhớ, hãy mà khi chúng ta gặp những từ gọi là Sammapatti, gặp những từ gọi là Sammapatti thì chúng ta biết đó là trường hợp nhập thiền. Nhập thiền, trường hợp nhập thiền. Mà hãy chúng ta gặp cái từ gọi là La Phi, La Phi ở trong này không có sử dụng, nhưng mà La Phi có nghĩa là đắc thiền. Còn hệ Sammapatti là nhập. Chúng ta đắc được cái gì đó, chúng ta mới nhập được cái đó. Hai từ đó là chúng ta xài thường xuyên nhất ở trong Phật học của chúng ta. Xài thường xuyên trong Phật học. Rồi chúng ta chấm số dòng. Chấm số dòng. Xong rồi phải không? Chấm số dòng. Qua thị đi, chúng ta cho qua thị. Lộ tâm đắc thiền, lộ tâm đắc thiền. Lộ tâm đắc thiền. Ủa, chưa ghi hả? Nãy con lo, gọi kia tính ghi. Quá vậy, không biết. Lộ tâm đắc thiền ha. Chấm số dòng. Ở đây khi hành giả tu tập thiền hiệp thế, tu tập thiền chỉ Samatha Phavana đó, tu tập thiền chỉ, đã qua các giai đoạn. Đã qua các giai đoạn. Tu tập sơ khởi. Tu tập sơ khởi, mở hoặc đơn. Cầm mắt pha quanh nàng. Cái danh từ này cũng được thường xuyên gặp đó, các vị chú ý. Parikkhammasavana, tu tập sơ khởi, qua cái giai đoạn đó rồi. Qua các giai đoạn tu tập sơ khởi, phải tu tập cận hành. Tu tập cận hành, upacara bhavana. Tu tập cận hành. Phải đến giai đoạn cuối cùng, đến giai đoạn cuối cùng là chứng đắc thiền hiệp thế. Chứng đắc thiền hiệp thế, chấm. Quy trình lỗ tâm, quy trình lỗ tâm diễn tiến lúc chứng thiền. Phải được gọi là lộ đắc thiền, chấm xuống dòng. Được gọi là lộ đắc thiền, chấm xuống dòng. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái vấn đề này chút xíu nữa, bởi vì chúng ta đang mở đầu cho cái lộ ý kiên cố, cho nên điều này các vị cũng phải chú ý. Đối với cái lộ tâm bình thường thì hệ chúng sanh nào là chúng sanh hữu tưởng thì đều có diễn ra tâm lộ cả. Không có chúng sanh nào mà không có diễn ra lộ tâm, chỉ trừ ra chúng sanh phạm thiên vô tưởng thì không có thôi. Còn khi mà nói đến các cái lộ tâm đặc biệt, bây giờ trước tiên là chúng ta bàn về cái lộ tâm đắc thiền. Thì ai đắc thiền được? Nếu hạng phàm phu thì phải là phàm tâm nhân. Phàm tâm nhân nghĩa là cái người mà trong đời sống đó họ tục sinh bằng những cái tâm đại quả hợp trí, gọi là người tâm nhân, mặc dù còn phàm phu. Và người này họ cố gắng như các đạo sĩ chẳng hạn, họ cũng có thể tu tập thiền chỉ với những cái đề mục đó và họ chứng đắc được các thiện thiện đáo đại. Rồi một cái hạng, rồi ba hạng kế tiếp là bậc tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm, là những bậc thánh hữu học. Những bậc thánh hữu học sau khi chứng đắc được tâm đạo quả siêu thế hữu học, vị đó trở thành những vị tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm. Vị đó có thể, vị đó cũng tu tiến thiền chỉ để mà chứng được các cái thiền hiệp, thiền thiện hiệp thế để hiện thông, để nhập định. Thì như vậy là bốn hạng rồi. Rồi thêm một hạng chúng sanh nữa mà có thể chứng thiền nữa, tức là vị A-la-hán. Vị A-la-hán sau khi đã đắc đạo quả A-la-hán rồi, vị đó xét thấy rằng muốn hiện thông hoặc là muốn nhập thiền hay là hỗ trợ cho thiền quả thì vị đó phải tu chứ, phải tu tập thiền chỉ. Vị đó bắt đầu trở lại tu tập thiền chỉ. Mà vị đó tu tập thiền chỉ thì lúc bây giờ sẽ là thiền tố, đắc chứng thiền tố, chứ không phải là thiền thiện nè, đắc chứng thiền tố. Chúng ta nhớ hai giai đoạn. Cái vị hành giả A, vị đó đắc thiền trước, đắc thiền rồi sau đó mới chứng A La Hán, sau đó mới chứng A La Hán. Thì như vậy cái vị hành giả A này lúc đắc thiền phải là đắc thiền thiện hiệp thế, rồi sau đó mới chứng đạo quả A La Hán. Chúng ta nhớ. Nhưng mà nếu như vị hành giả A này đắc đạo quả A La Hán trước, rồi sau đó mới đắc thiền, mới tu thiền chỉ sau, thì lúc mà đắc thiền thì vị hành giả A này đã đắc thiền tốt, bởi vì vị đó hiển nhiên là vị A La Hán. Chúng ta nhớ hai cái trường hợp rất khác nhau, cũng là một người mà chúng ta thí dụ hai trường hợp. Nếu mà đắc thiền trước đắc ra quả sau thì như vậy là thiền thiện. Còn nếu như đắc đạo quả A La Hán trước rồi mới chứng thiền sau thì thiền đó phải là thiền tốt. Các vị phải chú ý vậy. Như vậy chúng ta có tất cả là năm hạng người đắc thiền, năm hạng người đắc thiền trong 12 hạng người. Người khổ, người lạc, người dị nhân thì hoàn toàn là tu tập không có kết quả, không có kết quả được. Còn đối với cái người tam nhân thì người tam nhân này chia làm hai, tức là tam nhân hữu phần và tam nhân vô phần, gọi là áp pháp vô phước lô và pháp vô phước lô. Pháp vô phước lô tức là những chúng sanh tam nhân mà trong đời quá khứ, một là họ đã có cái thường cận y duyên tu chứng thiền hiệp thế trong đời quá khứ, từ phạm thiên sinh xuống quen rồi, cho nên bây giờ họ là người tam nhân mà họ rất dễ dàng để mà tu chứng thiền. Còn cái chúng sanh mà gọi là phàm tam nhân mà vô phần đó, thì những chúng sanh này do trong đời quá khứ họ chỉ biết tạo phước vật, phước đức bằng cái tâm thiện, bằng cái tâm đại thiện hợp trí, cho nên khi mà họ sanh trở lại làm người tam nhân, nhưng mà người này không có duyên đối với thiền định, do đó cho nên kiếp tam nhân này không đắc được đạo quả, không đắc được thiền. Chúng ta nhớ, kiếp tam nhân này không đắc được thiền, chứ đừng nói ai người tam nhân cũng đắc được thiền hết, không phải đâu. Đều là người tam nhân cả, nhưng người tam nhân này có duyên với thiền định thì mới chứng. Còn cái người tam nhân này không có duyên với thiền định, mặc dù họ là tam nhân chứ họ không chứng. Một lẽ nữa là cái hạng tam nhân vô phần đó nhiều khi không phải là do cái thường cận y duyên, quá khứ không có duyên với thiền định, có duyên, nhưng mà ngay trong hiện tại người này bị lầm lỡ phạm vào một cái trọng nghiệp, giết cha giết mẹ giết a la hán thân Phật chảy máu chia rẽ tăng gì đó, thì bắt đầu từ khi phạm trọng nghiệp trở đi là vô phương, không bao giờ hành thiền mà đắc, đừng nói chi đắc đâu quả. Cho nên chúng ta phải làm sao những cái điều này, thì nếu mà chúng ta ghi trong bài vở thì nó nhiều quá, nó chi tiết quá, làm cho nó loãng bài đi ha. Cho nên tôi chỉ nhắc để các vị chú ý, các vị chú ý đối với các hạng thánh thì chúng ta khỏi nói rồi, phàm tam nhân cái này ghi tập nháp thôi, Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì đối với những vị này nếu muốn tu tập thiền thì vị đó sẵn sàng đi chứng thiền, nếu muốn tu tập thì chứng thiền. Nhưng mà hạng phàm tam nhân của chúng ta đó, hạng phàm tam nhân chúng ta có hai, tức là hạng phàm tam nhân vô phần không chứng thiền, không chứng thiền, và hạng phàm tam nhân hữu phần gọi là pháp vô phúc lô, pháp phúc lô hữu phần, thì có khả năng chứng thiền, có khả năng chứng thiền. Mà lý do tại sao cái phàm tam nhân vô phần mà không chứng thiền là bởi vì cái hạng người đó, một là không có duyên, tức là không có thường cận ý, không có duyên thiền, thiền định. Nghệ thuộc quá khứ. Thứ hai là phạm trọng nghiệp, phạm trọng nghiệp. Chúng ta nói là hiện tại phạm trọng nghiệp. Đó là những trường hợp mà chúng ta phải chú ý. Chúng ta nhìn vào cái sơ đồ này là chúng ta biết là cái hạng nào rồi. Còn đối với người khổ, người lạc, người dị nhân, cho dù không có phạm trọng nghiệp đi nữa, hoặc là ở trong quá khứ họ cũng đã từng tu thiền, nhưng mà hiện tại họ là cái người không có tuệ căn, do đó cho nên họ không có chứng được, không có chứng được. Rồi bây giờ chúng ta lại đề cập đến một khía cạnh khác. Xong này chưa? Nó ghi trong không? Đối với chúng ta gọi là phàm tam nhân hữu phần nha, lấy lại cái người này. Bây giờ chúng ta đã liệt kê xong, bây giờ chúng ta lấy những hạng hành giả mà có thể, hạng hành giả mà có thể có khả năng chứng thiền thôi ha. Hạng giả có khả năng chứng thiền, nhưng mà hạng hành giả có khả năng chứng thiền này đều chia ra làm hai, đều chia ra làm hai, tức là cái hạng lợi căn hạng kỳ căn. Hồi xưa người ta dùng cái từ độn căn, nhưng mà tôi không thích dùng cái từ độn căn, bởi vì đối với a la hán mà gọi là độn giống như chúng ta xài tiếng đần độn, biết không? Thật ra tiếng độn nó có nghĩa là chậm, độn nó có nghĩa là chậm, là muốn điên ri văn. Còn cái hạng này lợi căn gọi là tích khin ri nhân. Chữ Indriyan ở đây tức là cái gì? Chữ Indriyan ở đây tức là ám chỉ cho quyền hay là căn. Mà trong 22 quyền của chúng ta đó, thì những quyền kia chúng ta không nói tới. Những quyền thuộc về sắc, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thị quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền hay là mạng quyền, chúng ta không có đề cập đến chi. Bây giờ chúng ta chỉ nói đến danh quyền thôi. Nhưng mà trong danh quyền đó ảnh hưởng đến sự tu tập thì ý quyền không cần thiết. Lạc quyền, khổ quyền, ưu quyền, xã quyền hay là mạng quyền, sắc mạng, sở hữu mạng quyền cũng không cần thiết, không cần nói đến. Bây giờ chúng ta chỉ đề cập đến 3-5 loại quyền, tức là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Nhớ năm quyền chưa? Nhớ năm quyền chưa? Thì có những chúng sanh mà họ tu tập viên mãn năm quyền này, tức là nhạy bén đó, thì lúc bây giờ khi mà họ là vị hành giả, họ tu chứng nhanh hơn. Tu chứng nhanh hơn cái hạng kỳ căn. Bởi vì cái hạng kia thì đối với ngũ quyền họ chậm chạp hơn. Còn ngũ quyền của cái vị này thì nhạy bén hơn, sắc bén hơn. Do đó cho nên cái sự tu chứng, mà thật ra sự tu chứng này nó không khác nhau bao nhiêu, chỉ khác nhau ở chỗ là trong cái lộ tâm của cái người tu chứng. Mà những vị trì căn thì họ có bích cầm mắt, tức là có cái sắc na tâm chuẩn bị, rồi sau đó khai y môn chuẩn bị, rồi sau đó mới tới cận hành upachara. Nhưng mà cái hạng lợi căn đó, cái hạng lợi căn thì sau khi khởi lên cái lộ tâm đắc thiền, sau khi khởi lên khai y môn rồi họ bắt qua chuẩn bị liền, qua cận hành liền, không có cận bích cầm mắt. Nhớ chỉ khác nhau chỗ đó thôi, chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Đối với cái người chậm và cái người mau, nó chỉ khác nhau chỗ đó, chứ không có. Không phải là người ta đã vô tới đây rồi, người ta đã lọt vô cái vòng chung kết này rồi thì không có bao giờ mà trở ngại được. Nhưng mà có điều là hơi chậm hơi mau vậy thôi. Nó chậm hơn mau hơn một sát na. Một sát na thì không có nhầm gì hết. Không có nhầm gì hết. Đó là chúng ta phải biết sơ qua về những hạng người này. Ở đây trì, ở đây lợi căn, trì căn, lợi trì, lợi trì, lợi trì. Đối với vị A-la-hán cũng vậy đó. Vị A-la-hán đừng có nói rằng tất cả vị A-la-hán đều là bậc lợi căn cả, không có đâu. Có những vị cũng là bậc trì căn, tức là do thường cận y mà, do thường cận y của vị. Tới đầu sao nó không chịu lấy tập kia rồi ơi. Nếu mà nói trên phương diện phỉ lạ phát sanh đó thì chỉ cần upachara samadhi cận định là được rồi, chứ đâu có cần. Còn nói trên phương diện tu chứng thiền là khác. Còn trên phương diện đó thì sao rồi? Chấm xuống dòng. Người có khả năng đắc thiền, chúng ta viết sơ qua cái này, học về người cõi chưa đã. Người có khả năng đắc thiền là hạng phàm tam nhân hữu phần. Hạng phàm tam nhân hữu phần và bốn bậc thánh ừ. chúng ta nói bốn bậc thánh biết rồi, có đàng hoàng. Bởi vì cái bậc thánh thánh đạo không có làm ăn được gì hết trơn. Bậc thánh đạo rất là đơn giản, chỉ khởi lên có một sát na làm sao mà làm ăn được cái gì. Bốn bậc thánh chấm phẩy. Lại nữa, năm hạng hành giả này, năm hạng hành giả này được phân ra, được phân ra có hạn lợi căn, có hạn lợi căn, mở ngoặc được tích khinh riêng, tích khinh riêng. N non hả, chữ in ri giá mà có chấm thì tôi không biết phải đọc làm sao nữa, bởi vì cái chữ của chúng ta là không bao giờ, hồi đó giờ chữ này đâu có chấm, bởi vì khi mà đi với cái phụ âm này là không bao giờ có cái dạng này, bởi vì thế này cái chữ này thì được. Chữ này thì được, tức là cái quyền lực, cái quyền hạn, một cái khả năng. Ồ, mấy cái chữ này chúng ta phân tích chi mệt lắm. Tiếp tục. Tới đâu rồi? Lời căn đấu ngoặc đơn. Và hạn trì căn, hạn trì căn mở hoặc đơn mũ đinh ri giá, mũ đinh ri dân cái này chúng ta xài, chúng ta né, chúng ta né từ cái chữ chúng mũ đá, chữ mũ đá có nghĩa là chậm chạp, khờ khạo, đần độn. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta xài cái từ đó mà xài chỉ cho cái vị hành giả mà đắc chứng thiền, hành giả phàm phu thì mình nói sao cũng được, nhưng mà đối với hành giả thánh nhân mà thánh vô học thì chúng ta thấy nó còn hơi kỳ, đừng nói chi thánh vô học đó, thánh hữu học chúng ta nói đần thì con cũng hơi kỳ rồi, đừng nói chi là thánh A-la-hán chúng ta nói chữ độn căn vô cái đứa, cái đần độn vô cái đứa, thì thôi nó kỳ lắm. Chúng ta phải xài cái tiếng trì, tức là chậm, nó cũng có nghĩa là chậm. Chấm xuống dòng. Sau đây là đồ biểu lộ tâm đắc thiền, đồ biểu lộ tâm đắc thiền. Hai chấm xuống dòng. Từ Bali nữa, chúng ta còn phải phân tích dài dài đó. qua hết cái lộ này thì những lộ sau chúng ta khỏe rồi. Những lộ tâm thì chúng ta không, những lộ sau chúng ta không còn bận tâm đến. Nghe các hạng hành giả như thế nào, hay là phân tích tâm lộ như thế nào. Nhưng mà các vị chú ý sau này khi mà làm bài kiểm, khi làm bài kiểm thì khi mà cho nhận xét hay là cho giải trình chi tiết hướng tâm của lộ đắc thiền thì chúng ta cẩn thận đó. Chúng ta nói không có nói tổng quát được, chúng ta phải nêu ra. Ở đây nếu là cái lộ tâm của vị A-la-hán đắc sơ thiền, đắc nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì khác, mà vị A-la-hán đắc ngũ thiền thì tâm khác, mà vị A-la-hán đắc không vô biên, thức vô biên, vô sở phi tưởng khác, thì mỗi thứ tâm ở trong đó nó sẽ diễn ra có sự khác nhau. Nên chú ý. Còn hạng phàm phu của chúng ta không vậy, thể đắc thiền mà thuộc thiền thọ hỷ thì cái dạng tâm này khác, mà thiền thọ xả thì dạng tâm khác. Cho nên khi mà chúng ta phân tích là chúng ta phải phân tích chi tiết, chúng ta phân tích chi tiết. Hơn nghĩ chút xíu đi, nghĩ dài lời chút xíu, chúng ta vô chúng ta sẽ phân tích điểm này. Trong lộ đắc thiền, trong lộ đắc thiền có, trong lộ đắc thiền diễn tiến hai chặng tâm khách quan, diễn tiến hai chặng tâm khách quan. Là chặng khai môn, chặng khai môn. Chúng ta viết ký hiệu chặng khai môn. Và chặng động lực, chấm. Đây là lộ tâm chót động lực. Phải cảnh của tâm thiền, cảnh của tâm thiền luôn luôn là cảnh rõ, luôn luôn là cảnh rõ. Chấm sử dụng. Trong chặng động lực, trong chặng động lực gồm có hai thứ tâm, gồm có hai thứ tâm, hai chấm sử dụng. Hai chấm sử dụng và đồ dùng. Chúng ta viết bốn, chúng ta vẽ bốn ký hiệu nội dung. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Chúng ta viết thì chậm quá vậy. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Không, chúng ta chỉ vẽ bốn cái đó thôi, vẽ bốn cái này vô thôi. Không, bây giờ cứ việc vẽ bốn cái này vô đây. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc là động lực dục giới. Sao vậy? Sao xương không có làm theo cái cách của tôi nói? Chấm sử dụng. Vẽ ký hiệu thiền, tâm thiền đó. Sư viết chữ như vậy làm sao đây? Sư viết chữ như vậy làm sao sư biết? Sư phải ghi xuống, sư ghi bốn cái ký hiệu đó vô là tâm dục giới, rồi ghi cái ký hiệu kia là tâm đấu đại. Tâm hả? Không, một thôi, chữ thiền đó. Xuống dòng phải thuộc vô là động lực đấu đại. Là động lực đấu đại. Chấm sử dụng. Tâm động lực dục giới. Tâm động lực dục giới. Trong trường hợp này, tâm động lực dục giới trong trường hợp này chính là tám tâm động lực dục giới tịnh hảo hợp trí. Động lực dục giới tịnh hảo hợp trí. Chấm phẩy. Ở đây tám động lực dục giới tình hảo hợp trí nè. Bốn tám tức là hai thiện thọ hỷ hợp trí, hai thiện xã hợp trí, hai tố thọ hỷ hợp trí và hai tố thọ xã hợp trí. Chấm phẩy. Những tâm này xuất hiện trong lộ tâm với những tên, với những tên gọi. Với những tên gọi. Chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị rồi chúng ta vẽ cái này vô, rồi chúng ta viết cái này. Phải. Phải. Cận hành. Cận hành. Rồi chúng ta viết y như thế này. Thuận thứ. Phải. Chuyển tộc. Chuyển tộc. Ở đây thật ra này, chúng ta chú ý nè, ở đây chỉ là một tâm thôi, nhưng mà một tâm đó sanh khởi ở cái sắc na tù đầu tiên. Chúng ta nên nhớ, trong cái động lực dục giới thì động lực thông thường của chúng ta đó, tâm nào nó cũng được gọi là cháu quanh á cả, không có thay đổi thôi. Nhưng mà vì thiền là cái tính cách đặc biệt, cái động lực kiên cố tính cách đặc biệt, do đó cho nên mặc dù một thứ tâm, chẳng hạn như tâm đại thiện thọ hỷ, nhưng mà nó sanh khởi ở đây là bởi vì nó chuẩn bị cho tâm thì sanh khởi, chuẩn bị làm nền tảng cho tâm thì sanh khởi, do đó cho nên gọi là Bodhicamma. Nhưng mà bước đến cái giai đoạn thứ hai thì nó gần kề với tâm thiền hơn nữa, cho nên gọi là Upachara. Cái tâm này tại sao gọi là thuận thứ Anuloma, là vì tâm này nó thuận dòng với tâm này, nghĩa là đồng loại, nhưng mà nó sanh lên lần thứ hai, cho nên gọi Upachara, gọi là Anuloma. Tâm này thật ra cũng là Anuloma, nhưng mà vì tâm này là cái tâm giao điểm giữa cái trạng thái dục giới và